Sát thần, chương 1507, nguyên phù phôi thai, gocchuyenaudio.com. Căn cứ những kẻ biết huyền diệu của áo nghĩa phù tháp kia miêu tả, áo nghĩa phù tháp là dụng cụ thái sơ sinh linh thai nghén áo nghĩa nguyên phù. Ở thời đại hiện nay, áo nghĩa phù tháp rốt đầy đủ cuộc không nhìn thấy nữa. Áo nghĩa nguyên phù thường thường là quy tắc thần thông của áo nghĩa, một loại đạo lý trong thiên địa, định luật, là biểu hiện thần kỳ nhất của áo nghĩa. Thí dụ như, đường thẳng ngắn nhất giữa hai điểm, đây là một loại đạo lý. Áo nghĩa nguyên phù càng thêm huyền diệu, ẩn chứa đạo lý quy tắc của áo nghĩa, đối với những kẻ tu luyện áo nghĩa tương tự kia mà nói, dùng hợp một loại áo nghĩa thần thông, thì ý nghĩa đối với đạo lý của một loại áo nghĩa có nhận thức khắc sâu, hiểu rõ quy tắc chi lực. Cái này trợ giúp võ giả đột phá cảnh giới. Áo nghĩa phù tháp rèn luyện nguyên phù vốn là một cái quá trình cực kỳ gian nan rườm rà, đầu tiên cần thu thập áo nghĩa linh hồn cùng loại thuộc tính từ võ giả đẳng cấp thấp bắt đầu tụ tập đến linh hồn áo nghĩa của kẻ cảnh giới cao nhất nhất tan rã, chậm rãi rèn luyện, quá trình này có lẽ cực kỳ chậm chạp. Ít nhất tin tức Thạch Nham có được là như thế. Nhưng giờ phút này, Thạch Nham đem linh hồn ý thức nhìn chằm chằm áo nghĩa phù tháp, rõ ràng phát hiện áo nghĩa phù tháp kia ở trên phó hồn của hắn, biến thành cự tháp khổng lồ, đắp lên từng tầng, cao mấy trăm tầng, một tầng áo nghĩa phù tháp dưới cùng lưu chuyển ánh sáng sặc sỡ, lay động như xúc tua đầu rắn. Từ trong huyệt khiếu cả người hắn lưu động ra tinh thuần chi lực, không biết vì sao thể mà bị áo nghĩa phù tháp kia hấp dẫn, hóa thành từng đoạn dòng điện nhỏ, nhập vào một tầng dưới cùng của áo nghĩa phù tháp kia, ngay cả trong lỗ đen cắn nuốt kia của hắn lưu chuyển ra hồn năng tầm bổ tế đàn, cũng chia chảy ra từng cỗ, rơi vào tầng đáy của áo nghĩa phù tháp. Biến hóa phi thường huyền bí, liền vào lúc này đột nhiên phát sinh. Từ một tầng dưới cùng trở đi, từng cánh cửa sổ cất giữ áo nghĩa linh hồn của áo nghĩa phù tháp kia, như đèn được đốt sáng, một cái tiếp một cái sáng ngời lên, từ tầng dưới chót bắt đầu từng bước hướng tới một tầng trên lan tràn. Cự tháp cao mấy trăm tầng, tầng tầng lớp lớp, cửa sổ sáng ngời đó mới bắt đầu tương đối thong thả, nhưng theo năng lượng tinh thuần hai tầng rót vào, tốc độ cửa sổ đó sáng ngời dần dần đẩy nhanh, đột nhiên vừa thấy cái cự tháp này liền như kiến trúc hiện đại bật điện, đột nhiên liền từ tối đen trở nên sáng ngời rực rỡ. Từng cánh cửa sổ kia như sao, chói mắt long lanh. Một loại khối không khí như hỗn độn, ở trong mỗi một cái cửa sổ nhúc nhích diễn biến thành rất nhiều phù văn kỳ diệu như nòng nọc, những phù văn đó không cố định, luôn luôn biến ảo. Ở đỉnh tháp áo nghĩa phù tháp, một đoàn vật chất màu trắng ngà, xen vào giữa trạng thái cố định cùng trạng thái dịch lơ lửng, như sao, như mặt trăng mặt trời, tản ra vầng sáng mênh mông. Biểu hiện thần kỳ huyền diệu, giống như có thể ngưng kết thành một loại áo nghĩa nguyên phù thường thấy. Nguyên phù phôi thai, một cái từ ngữ kỳ dị ở trong đầu hắn bỗng nhiên thoáng hiện, Thạch Nham sừng sốt một chút, chợt phản ứng lại. Đây là trí nhớ của Hoang trong phó hồn của hắn. Hoang nhận ra vật chất màu trắng ngà dạng vầng kia, thứ đó gọi là nguyên phù phôi thai, có thể thông qua áo nghĩa xác định đến biến thành áo nghĩa nguyên phù thật sự. Cái áo nghĩa phù tháp này, so với hắn suy nghĩ. gocchuyenaudio.com thần kỳ hơn rất nhiều, cùng áo nghĩa phù tháp mị cơ, mạn đế ti, hy la mọi người biết rõ ràng có chỗ khác nhau. Cái áo nghĩa phù tháp này, căn bản không cần thông qua tụ tập tất cả tài liệu một loại linh hồn áo nghĩa giả của một cái vực giới để hình thành một loại áo nghĩa nguyên phù, ở dưới đủ thần lực cùng hồn lực tầm bổ bồi dưỡng, có thể trực tiếp hình thành nguyên phù phôi thai, thông qua lạc ấn lên một loại thuộc tính áo nghĩa tiến tới hình thành áo nghĩa nguyên phù hoàn toàn mới. Trong lòng hắn kích động không thôi, thần thể vẫn như cũ, mắt đẹp của mị cơ dập dờn tia sáng kỳ dị, mông rất tròn đầy đặn ngồi ở chỗ khố hắn, hai tay để ở trên ngực rộng lớn của hắn, sắc mặt đỏ bừng. Lấy linh hồn ý thức dò xét trong chốc lát, Thạch Nham dần dần có thể khẳng định thứ đó là nguyên phù phôi thai, có thể hình thành áo nghĩa nguyên phù thật sự. Chỉ là, hắn vẫn có chút không xác định, không biết có hung hiểm hay không, bởi vậy, hắn đang do dự, chưa đem áo nghĩa của mình khắc trong đó, cũng chưa lấy mị cơ. Trầm ngâm trong chốc lát, hắn nghĩ tới Hải Sa Hoàng, hắn mở mắt ra, bảo mị cơ mặc quần áo, tự mình cũng phủ thêm một kiện cẩm bào màu đen, áo nghĩa phù tháp phát sinh biến hóa kỳ diệu, giống như đã hình thành nguyên phù phôi thai, tựa như khắc lên ấn ký một loại thuộc tính áo nghĩa, có thể hình thành một loại áo nghĩa nguyên phù. Sao có thể như vậy? Vẻ mặt mị cơ thất thố, nghe mỗ mỗ của ta nói, áo nghĩa phù tháp thật sự, quá trình muốn luyện thành áo nghĩa nguyên phù cực kỳ chậm rãi phức tạp, chỉ như ta lúc trước nói như vậy với ngươi, cần tích lũy võ giả cùng áo nghĩa của một cái vực giới, lấy áo nghĩa của bọn họ dần dần dung hợp cuối cùng hình thành nguyên phù. Ngươi nói cái gì nguyên phù phôi thai, ta nghe cũng chưa từng nghe, ngươi có thể nghĩ sai rồi hay không? Vẻ mặt nàng khẽ biển, đột nhiên nói, ngươi tuyệt đối đừng dễ dàng thử, chẳng may xảy ra cái gì ngoài ý muốn, vậy ta cảm giác có 7 phần nắm chắc có thể thành công. Vẻ mặt Thạch Nham nghiêm nghị, linh hồn cùng áo nghĩa từ cấp thấp đến cấp cao tuy rất nhiều, thật ra năng lượng có hạn. Dù sao, võ giả đẳng cấp thấp số lượng quá khổng lồ, mà lần này những võ giả bị nuốt kia đại đa số cảnh giới cao thâm, nguyên thần, thủy thần là chính, còn có rất nhiều kẻ cảnh giới bất hủ, nói trắng ra là áo nghĩa phù tháp cần đều là năng lượng, nhiều năng lượng như vậy đề cao, có thể hình thành nguyên phù phôi thai cũng không khó tiếp nhận, trí nhớ về nguyên phù phôi thai, vẫn là đến từ chính hoang. Tính chân thật tuyệt đối không cần hoài nghi, nguồn, ta vẫn là cảm thấy không quá thỏa đáng, ánh mắt mị cơ bất an. Cho nên ta chuẩn bị lấy áo nghĩa của Hải Sa Hoàng đến Lạc Ấn thử xem, thành công, lần này cho dù là đền vào Hải Sa Hoàng, ta liền xem hắn nguyện ý thử hay không. Thạch Nham cười nhạt, ta dù sao có lòng tin. Nói như vậy, hắn từ nơi cấm khu này đi ra, dắt tay mị cơ hóa thành hai đạo điện quang, một lần nữa đứng vững ở trung ương rong biển. Nơi này đã thu thập sạch sẽ, chỉ có trên thủy tinh chỗ góc mơ hồ còn có vết máu chưa rửa sạch, thi thể dưới chướng ốc tây kia đều không nhìn thấy nữa. Các ngươi, Hải Sa Hoàng vừa thấy Thạch Nham bỗng nhiên thò đầu, sắc mặt nghi hoặc từ trên người Thạch Nham cùng mị cơ, hắn cảm ứng được một cỗ sinh mệnh từ trường càng mênh mông mãnh liệt, cái sinh mệnh từ trường này thay đổi ý nghĩa ở trong khoảng thời gian ngắn, lực lượng thực. Góc truyện audio.com, lực càng của Thạch Nham cùng mị cơ tiến thêm một bước. Hắn là vực tổ, hắn có thể sâu sắc cảm thấy được bất cứ lực lượng khác nhau nhỏ bé nào, cho nên âm thầm khiếp sợ. Hải Sa Hoàng, có một cơ hội bày ở trước mặt, không biết ngươi muốn thử một chút hay không? Thạch Nham hít sâu một hơi, cũng không rong dài, trực tiếp nói rõ ý đồ. Không biết vì sao, ở sau khi đem ốc tây, khảm bối những người đó nuốt hết, năng lượng hấp thu kia tràn vào áo nghĩa phù tháp, này áo nghĩa phù tháp ở trong tế đàn của ta mơ hồ hình thành một cái nguyên phù phôi thai. Phôi thai nguyên phù có thể hình thành bất cứ thuộc tính áo nghĩa nào, tựa như chỉ cần khắc một loại áo nghĩa, có thể lột xác thành loại áo nghĩa nguyên phù đó, nhưng việc này rất kỳ lạ, ta không biết kết quả như thế nào, cho nên muốn xem ngươi có hứng thú hay không. Dừng hạ, hắn nghiêm túc nói, ta hiểu, đem tầng áo nghĩa của mình phân lưu ra một bộ phận, một khi tổn hại, sẽ làm cảnh giới của ngươi thụt lùi, làm linh hồn tế đàn của ngươi bị thương nặng, cho nên ta nhắc nhở một chút, chuyện này có phiêu lưu. Phiêu lưu cao, cũng ý nghĩa tiền lời cao, dựa theo phương pháp của hắn, nếu thất bại, cảnh giới của Hải Sa Hoàng sẽ thụt lùi, linh hồn sẽ bị thương nặng, cái này đối với Hải Sa Hoàng mà nói sẽ là đả kích đáng sợ nhất. Tương tự, nếu thành công, làm cho nguyên phù phôi thai kia lột xác thành thủy chi áo nghĩa nguyên phù, áo nghĩa phù tháp đó một khi dung nhập trong áo nghĩa của Hải Sa Hoàng, cảnh giới của hắn sẽ đạt được tăng lên thật lớn, hắn biết được một loại quy tắc định lý của thủy chi áo nghĩa, thực lực sẽ tăng vọt, tương lai có khả năng thật lớn bước vào cảnh giới vực tổ nhị trọng thiên. Cái dụ hoặc này, tương tự phi thường làm người ta động lòng. Ta chỉ hỏi một câu, ngươi có mấy phần nắm chắc? Sắc mặt Hải Sa Hoàng nghiêm trang, hắn đưa tay ngăn lại thân lạc, Hồ Giác Na Đốc khuyên bảo toàn bộ bọn hắn bảo trì trầm mặc, một đôi mắt ngưng tụ thật sâu ở trên mặt Thạch Nham. Chỉ có 6-7 thành nắm chắc, Thạch Nham thành khẩn nói, đủ rồi, Hải Sa Hoàng chấn động cả người quát khẽ một tiếng, nói. Chờ một lát, hắn híp mắt thủ thể lệnh thân lạc, Hồ Giác Na Đốc không nói chuyện kia còn vẫn duy trì cứng rắn, từ trong linh hồn tế đàn của mình hút ra một giọt nước mưa trong suốt không màu, giọt nước mưa chỉ to như ngón cái, bên trong có tiếng nước chảy róc rách, giọt nước mưa vừa ra, những kẻ tu luyện thủy chi áo nghĩa kia đều dần sinh ra cảm động như nhìn thấy biểu hiện sâu vô cùng của thủy chi áo nghĩa. Giọt nước mưa đó chính là áo nghĩa cảnh giới vực tổ của Hải Sa Hoàng gắn kết, giọt nước mưa chậm rãi bay về phía Thạch Nham, sắc mặt Hải Sa Hoàng bỗng nhiên tái nhợt, ngồi xuống không ngừng hít thở điều chỉnh, quát khẽ. Kính nhờ, nhất định toàn lực ứng phó. Thạch Nham biết hắn đem giọt nước mưa này lấy ra, đối với mình gửi gắm tín nhiệm cùng hy vọng lớn cỡ nào, hắn bỗng nhiên có chút trầm trọng, vì Hải Sa Hoàng tín nhiệm mà khẩn trương, hắn thật cẩn thận lấy linh hồn ý niệm bao vây giọt nước mưa đó, đem kéo vào linh hồn tế đàn mình. Bọn người mị cơ, Hổ Giác Nã Dây Cóc, Bản Quyền Lân Lạng, tất cả nín thở ngưng thần, ngay cả thở mạnh cũng không dám, đều ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Thạch Nham. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nếu Thạch Nham thất bại, giọt nước mưa đó không thể vật quy nguyên chủ, Hải Sa Hoàng sẽ bị thương nặng. Từ cảnh giới vực tổ, góc truyện audio.com, ngã vào cảnh giới bất hủ nhất trọng thiên cũng có khả năng. Hổ Giác cắt gao nắm tay, móng tay đem lòng bàn tay cũng cắt rách, máu tươi cũng chảy ra, hắn giống như không biết đau đớn, hắn cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, như trái tim muốn từ lồng ngực nhảy ra nổ tung. Hắn biết toàn bộ hải tộc về sau đều cùng cảnh giới cao thấp của Hải Sa Hoàng buộc cắt gao cùng một chỗ, Hải Sa Hoàng cường đại rồi, bọn họ cùng bọn nhỏ tương lai mới có thể được cam đoan, nếu cảnh giới của Hải Sa Hoàng thụt lùi, như vậy tương lai chờ đợi bọn họ sẽ là chủng tộc diệt sạch. Nhất là lần này đánh chết ốc tập ủng khảm bối, thật sự cùng hồn tộc cổ yêu tộc không đội ơi chung rồi, hai tộc này nếu biết cảnh giới Hải Sa Hoàng thụt lùi, sẽ không cho bọn hắn bất cứ khả năng tồn tại nào. Mị Cơ cũng khẩn trương tương tự, nàng lo lắng Thạch Nham sẽ gặp ngoài ý muốn, nghĩ đến lý giải của nàng đối với áo nghĩa phù tháp cùng Thạch Nham vừa rồi nói căn bản khác nhau. Nàng biết áo nghĩa phù tháp cùng linh hồn của Thạch Nham dung hợp, nếu áo nghĩa phù tháp ngoài ý muốn, như vậy, linh hồn của Thạch Nham phân tán cũng rất có thể. Nàng cũng đang khẩn trương bất an, cách chương.